Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 28, góc truyện audio.com. Hai ngày đã trôi qua và kế hoạch tỏ tình của anh sẽ được thực hiện do nữ hoàng băng giá Thiên băng và những người bạn lập ra. 6 giờ, thực hiện kế hoạch, Đồng Thanh trừ cô, 6 giờ 30, bác à, các bạn cháu đâu rồi? Cô trên người bộ đồng phục nữ sinh từ lầu bước xuống hỏi bác quản gia. À, họ đi học từ sớm rồi. Bác quản gia nói, vậy cháu cũng đi học đây, tạm biệt bác. Cô nói rồi quay gót ra phía cửa đi. Trường ISE, sao các cậu cô đợi mình? Cô thấy tụi hắn và tụi nó thì lại hỏi. Thích, nhỏ nói, hôm nay các cậu sao vậy? Cô nói, chả sao, tại tụi này muốn đi trước thôi. Cậu nói, ờ cô, lên lớp thôi. Anh nói, reng, reng, ai à, xuống canteen thôi. Cô chạy lại bàn nó. Tớ cô xuống, nó nói, các cậu đi cô. Cô quay mặt qua tụi hắn và nhỏ hỏi, cô, Đồng Thanh, vậy tớ đi đây. Cô buồn bã nói rồi bước đi. Thấy cô đi xa, nhỏ quay qua nó nói, tớ thấy tội nghiệp Sandy quá, vì kế hoạch thôi mà. Nó nói rồi gục xuống bàn ngủ. Nhỏ cũng quay về bàn ngủ. Này, tới lượt mày thể hiện rồi đó. Hắn quay qua anh nói, tao biết cô cần mày nhắc. Anh nói rồi chạy đi. Quay lại chỗ cô thật ra là ra vườn hoa khóc. Sao các cậu ấy lại như vậy? Cô khóc độc thoại một mình. Em đừng khóc nữa. Anh đứng trước mặt cô đưa tay lau giọt nước mắt của cô. Các cậu ấy sao lại như vậy chứ? Cô hỏi anh, em đừng buồn, họ chỉ như vậy một thời gian thôi. Anh nói, sao anh biết được? Cô hỏi, tin anh. Anh nói, im lặng, anh có chuyện muốn nói. Anh lên tiếng, anh nói đi. Cô lau nước mắt nói, em làm bạn gái anh nha. Anh khuỵu một chân xuống tay nắm tay cô nói, em đồng ý. Cô thẹn thùng nói, YEAD, Đồng Thanh trừ nó. Nó chỉ cười nhạt, ơ các cậu sao? Cô, chúng tớ chỉ giả bộ bơ cậu để thực hiện kế hoạch giúp cậu ta tỏ tình đó mà. Nhỏ nói, vậy mà mình tưởng, các cậu cô muốn chơi versus mình nữa chứ? Cô nói, cậu nói gì vậy, chúng tớ là bạn thân ngần ấy năm mà nói nghỉ chơi là nghỉ chơi được sao? Nhỏ nói, vậy là có thêm một cặp nữa rồi. Cậu nói, đi ăn mừng thôi. Hắn nói, let's go, Đồng Thanh trừ nó, cách chương.